Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Nửa bước địa giai linh bảo. Càn khôn cổ trận, đó là vật gì? Ta làm sao lại mơ hồ có chút quen tai? Tiểu điêu duỗi ra móng vuốt gãi gãi gương mặt, vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Càn khôn cổ trận chủ yếu có hai đại công năng, dung hợp cùng phân giải, nhận hạn chế ta hiện nay thực lực, phân giải lực lượng ta tạm thời không có cách nào khống chế. Dung hợp lực lượng ngược lại là miễn cưỡng có thể điều động. Lâm Động phối hợp nói ra, dung hợp lực lượng, tiểu điêu thoát khỏi nhớ lại, nghi ngờ nhìn xem Lâm Động, đúng, dung hợp lực lượng, năng lượng kỳ dị hoàn mỹ dung hợp, nói thí dụ như nguyên lực cùng tinh thần lực dung hợp. Lâm Động bàn tay chậm chậm mở ra, trong lúc mơ hồ có nguyên lực cùng tinh thần lực ba động đồng thời nổi lên. Một đạo ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc gần như hỗn độn đặc thù đoàn năng lượng lập tức nổi lên. Loại tầng thứ này năng lượng ba động đã có thể đối tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện uy hiếp. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Phát giác từ đạo kia hỗn độn đoàn năng lượng bên trên chỗ tiết ra, ngoài ra một tia khủng bố gợn sóng. Tiểu điêu theo bản năng lui về sau một bước. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không dùng đoàn này nguyên tinh lực lượng đối phó ngươi. Lâm Động không hiểu liếc qua. Tiểu điêu, tiện tay tán đi đặc thù đoàn năng lượng. Luyện khí phương diện kiến thức ta cũng không hiểu. Ngươi tự mình tìm tòi đi. Tiểu điêu thầm buông lỏng một hơi. Phi tốc chui trở về tổ thạch không gian. Thôi đi, gia hỏa này à. Lâm Động bất đắc dĩ cười cười. Từ trong túi càn khôn lấy ra thiên lân cổ kích, đại la kim thương cùng một chút dùng cho thăng cấp thiên lân cổ kích đặc thù tài liệu. Hắn tầm mắt dừng lại tại chuôi kia tản ra trùng thiên cuồng ngạo chi khí màu vàng trường thương. Bên trên, nồng đậm kim mang bao khỏa toàn thân, cho thấy không tầm thường linh tính. Đại la kim thương, phẩm chất là cao cấp linh bảo đỉnh phong. Lâm Động tại cổ mộ phủ hành vi bên trong từ vương gia thiên kiêu Vương Viêm trong tay chỗ đến. Là vương gia mang tính tiêu chí linh bảo một cái, bởi vì danh hào quá mức vang dội, nguyên cớ Lâm Động một mực chưa đem cầm ra sử dụng. Đại la kim thương, ngươi liền hóa thành thiên lân cổ kích thăng cấp tư lương đi. Lâm Động cong ngón búng ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm lập tức phá thể mà ra, đem giữa không trung đại la kim thương nhanh chóng bao khỏa, phóng xuất ra nóng cháy nhất nhiệt độ điên cuồng liếm láp lấy cái này cao cấp linh bảo. Quả nhiên, theo ta phía trước phỏng đoán một dạng, đại la kim thương phẩm chất quá cao, ta tinh thần chi hỏa thời gian ngắn bên trong cũng không có thể đem hòa tan. Cũng có thể nói là ta tinh thần chi hỏa quá yếu. Bất quá cái này nhưng cũng không có nghĩa là ta lấy ngươi không có biện pháp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động không chút do dự, bàn tay nhắm ngay đại la kim thương dùng sức vừa nắm. Giấu ở tay phải huyết nhục bên trong tổ thạch lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo mịt mờ tột cùng chùm sáng thiểm điện đánh về thương thể. Ong ong, oanh. Bị dị vật xâm lấn đại la kim thương kim mang đột nhiên một thành. Trong lúc mơ hồ truyền ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Kim mang đến đây ảm đạm, tựa hồ mất đi linh tính đồng dạng. Là, Lâm Động vừa mới thôi động tổ thạch đem đại la kim thương bên trong linh tính triệt để xóa đi. Hắn chỉ cần đại la kim thương bản thân tài liệu, linh tính hoàn toàn không dùng được. Tương phản, linh tính sẽ còn thôi động đại la kim thương bản thân năng lượng. Liều mạng chống cự tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Suy suy suy, quả nhiên, đại la kim thương bên trong linh tính mới vừa bị xóa đi. Chống lại tinh thần chi hỏa thiêu đốt lực độ gần như hoàn toàn biến mất. Kim sắc hỏa diễm lập tức gấp rút hướng thương thể quấn chân mà đi. Triệt để hòa tan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù cho xóa đi trong đó linh tính, cao cấp linh bảo bản thân chất liệu vẫn như cũ cứng rắn. Lâm Động quan sát một hồi Đại La Kim Thương, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Ma Lân Kim Tâm, hòa tan a, chỉ thấy miệng há ra, lại có một đoàn tinh thần chi hỏa bị lại lần nữa phun ra. Đem cái kia một chỗ kim loại hiếm tài liệu bao khỏa mà đi. Hắn cũng sẽ không ngốc chờ lấy Đại La Kim Thương hòa tan. Song khai mới là vương đạo. Suy suy suy, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có hai đoàn tinh thần chi hỏa kịch liệt liếm láp âm thanh. Thời gian tựa hồ lâm vào đứng im. Sau 7 ngày, toàn thân đỏ thẫm Thiên Lân cổ kích đã sớm đại biến dáng dấp. Tiến hóa làm vàng tươi màu vàng, linh tính nội liễm mà lại thâm thúy. Tại Lâm Động đem Ma Lân Kim Tâm các loại liên quan tài liệu hòa vào thân kích phía sau, Thiên Lân cổ kích liền thành công tiến hóa làm cao cấp linh bảo. Bất quá đó cũng không phải Lâm Động mục tiêu cuối cùng nhất. Tới đi, Đại La Kim Thương, cùng ta Thiên Lân cổ kích hòa làm một thể đi. Lâm Động tâm thần hơi động, lơ lửng giữa không trung cái kia có chút sền sệt màu vàng dung dịch, lập tức hóa thành một đầu màu vàng dòng suối không dứt hòa vào Thiên Lân cổ kích. Ong ong ong, hống, Đại La Kim Thương biến hóa màu vàng dung dịch vừa mới hòa vào Thiên Lân cổ kích liền bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy. Mơ hồ thậm chí còn có vô cùng uy nghiêm tiếng long ngâm oanh minh mà lên. Thiên Lân cổ kích bên trong kích linh, đạo kia thiên long tàn hồn tại phát cuồng. Hừ, ngươi thật cho là ta không dám mạt sát ngươi sao? Cho ta chấn. Lâm Động bàn tay một chảo, tổ thạch quang mang lại lần nữa chiếu rọi hư không. Giấu ở Thiên Lân cổ kích bên trong đầu kia thiên long tàn hồn chỉ tới kịp một tiếng rên rỉ, liền thành thành thật thật rụt lại chỉ cổ kích chỗ sâu không dám chút nào động đậy. Không còn thiên long tàn hồn kháng cự, Thiên Lân cổ kích đối với màu vàng dung dịch hấp thu tốc độ cũng tại thật to tăng tốc. Cổ kích mặt ngoài cái kia lít nha lít nhít ám kim sắc lân phiến đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, phảng phất nháy mắt sống lại đồng dạng. Ngay tại lúc này, cho ta tan, một cái ngưng tụ thành như thực chất tinh thần đại thủ tại Lâm Động khống chế âm vang chụp vào Thiên Lân cổ kích, lợi dụng cường đại bên ngoài ép ra tốc cổ kích dung hợp. Ong ong oanh, Thiên Lân cổ kích đột nhiên run lên, vô tận quang mang từ thể nội dâng trào mà ra, nháy mắt liền bao phủ làm tọa phương diện, đâm đến Lâm Động kém chút liền mắt đều không mở ra được. May mắn, cẩn thận tiểu điêu trước đó tại bên ngoài gian phòng bố trí xuống trận pháp, chặn lại luyện chế linh bảo thời gian khả năng xuất hiện dị tượng, để tránh đưa tới không tất yếu phiền toái. Ong ong tương đương, nồng đậm kim mang bắt đầu chậm chậm tản lui. Một chuôi đại biến dáng dấp trường kích xuất hiện tại Lâm Động trong tầm mắt. Thiên Lân cổ kích thân kích biến đến càng thon dài, thân kích bên trên rậm rạp lân phiến càng là từ màu vàng lột xác thành một loại dày nặng ám kim màu xác, vô số lân phiến tụ tập ở giữa tạo thành một đầu thật dài hình rồng lân văn xuyên qua toàn bộ thân kích. Sắc bén mũi đao tràn đầy lấy dày đặc hàn mang, hai vòng sắc bén đường cong tả hữu kéo dài mà ra, giống như một chương giữ tợn miệng rồng, nhưng nuốt thiên địa. Thiên Lân cổ kích rốt cục xong rồi a, địa giai linh bảo đây coi như là luyện thành. Nhìn lên trước mắt mơ hồ vượt qua cao cấp linh bảo giới hạn Thiên Lân cổ kích, Lâm Động như có một chút không xác định lẩm bẩm nói: suy, tiểu tử, cái khác si tâm vọng tưởng, cái này nhiều nhất xem như nửa bước địa giai linh bảo. Ngươi muốn lấy trung cấp linh phù sư tu vi, tiếp xúc con đường luyện khí bất quá mấy năm, liền muốn một lần thành công luyện thành địa giai linh bảo. Thật coi những cái kia linh bảo đại sư đều là bất tài. Tiểu điêu thân hình bay vút mà ra, nguyên lai mới tính nửa bước địa giai. Lâm Động bất mãn nhếch miệng: thỏa mãn a, hiện tại nó khoảng cách chân chính địa giai linh bảo cũng chỉ kém lâm môn một cước. Nhớ đến ngày sau thường thường dùng tinh thần lực ôn dưỡng thiên lân cổ kích, liền có thể giúp chính thức tiến hóa. Tất nhiên, người nếu là có thể sớm ngày bước vào cao cấp linh phù sư hoặc là thiên phù sư cảnh giới, có lẽ chỉ cần mấy ngày công liền có thể. Tiểu Điêu tức giận nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ